Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 382, chương 382, cuối cùng xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến. Tôn Vũ phiêu nhiên đi xa, Thịnh Hiên không khỏi nhìn về phía Thiệu Dương. Thiệu Dương yên lặng trầm tư một lát, từ nhà mình trong màn hình đem Tôn Vũ truyền lại một lần nữa, thể ngộ một lần, sau đó đứng dậy. Đi thôi, Thịnh Hiên lặng lẽ. Tôn Vũ đang truyền thụ cho Thiệu Dương thời điểm cũng không có tận lực tránh hắn, cho nên Thịnh Hiên tự nhiên cũng đều nghe được. Nhưng là Tôn Vũ giảng thụ đồ vật, hắn nghe rõ rất nhiều, lại vẫn có rất nhiều không rõ. Mà cực kỳ mấu chốt chính là hắn căn bản không có nghĩ rõ ràng nên như thế nào phá giải ngũ tử tư ngự thú chi thuật a. Cho nên chênh lệch thật sự có như thế lớn sao? Thịnh Hiên đều không khỏi có chút ủ rũ. Ngừng lại, Thịnh Hiên nhịn không được mở miệng. Thiệu Dương, người đã có phá giải biện pháp sao? Thiệu Dương cười nói, không dám nói có hoàn toàn chắc chắn. Thử một chút đi, Thịnh Hiên lặng lẽ. Xem ra, Thiệu Dương đã được mấy phần binh gia truyền thừa. Thịnh Hiên đáy lòng vậy không khỏi có chút hâm mộ ghen ghét. Thiệu Dương cũng là không có quá so đo Thịnh Hiên ý nghĩ. Hắn một bên tiếp tục tại trong màn hình treo máy tìm hiểu Tôn Vũ truyền thụ trận pháp chi đạo, một bên chú ý đến trong màn hình xuất hiện mới văn tự nhấp nhô, nhưng gặp ngoại trừ nhiệm vụ chi nhánh một bên ngoài, còn nhiều thêm nhiệm vụ chi nhánh 2, nhiệm vụ chi nhánh 3. Cũng đều là tru sát đủ loại dị thú. Về phần ban thưởng, Thiệu Dương quét mắt một vòng, rất là im lặng, đã thấy y nguyên vẫn là ban thưởng điểm thuộc tính tự do. Nhưng cái thứ hai nhiệm vụ chi nhánh chỉ có 6 điểm. Cái thứ ba chỉ có 3 điểm. Đằng sau còn tải không ngừng giảm bớt. Này, sớm biết nhà mình hệ thống sẽ không như thế nhân tính hóa. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này nhiệm vụ chi nhánh bên ngoài, Thiệu Dương vậy chú ý tới, thế mà còn phát động đến nhiệm vụ chính tuyến, phát động nhiệm vụ chính tuyến 1. Đánh giết ngũ tử tư, nhiệm vụ thành công ban thưởng, thất bại không trừng phạt. Thiệu Dương, cuối cùng xuất hiện, chỉ là phần thưởng này còn không chừng đâu à. Một lát sau, Thiệu Dương, Thịnh Hiên bọn hắn đã tìm được Phạm Lãi bọn người. Nhìn thấy Thiệu Dương bọn hắn trở về, tất cả mọi người là đại hỉ. Phạm Lãi càng là liên tục hỏi, hai vị thượng sứ có thể đã đem cái kia tệ tệ thu chém giết. Ách, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Thiệu Dương đều nhanh quên hết ban sơ mục đích. Thiệu Dương thành thật lắc đầu, không có, hai vị thượng sứ vậy bắt không được nó sao? Phạm Lãi khó nén thất vọng. Bất quá Thiệu Dương theo sát lấy nói, bất quá, cái này tệ tệ thú đã không đáng để lo, ta đã có trừ bỏ biện pháp của nó. Quả thật, Phạm Lãi nhất thời kinh hỉ, ngay cả bên cạnh đám người cũng không nhịn được từng cái ngạc nhiên nhìn về phía Thiệu Dương cùng Thịnh Hiên hai người. Thiệu Dương gật gật đầu, nhưng theo sát lấy còn nói thêm, tự nhiên. Bất quá mặc dù cái này tệ tệ thú không đáng để lo, nhưng bây giờ chúng ta có càng lớn tai họa. Đám người sững sờ. Thiệu Dương theo sát lấy đem mới xuất hiện chu nhủ lòng chất chờ thú cũng đều hướng đám người giải thích một phen, thậm chí nâng lên tên ngũ tử tư. Đám người chưa phát giác vẻ mặt nghiêm túc, ngũ tử tư, ngay cả Phạm Lãi vậy trong lòng nặng nề. Đối với ngũ tử tư, Phạm Lãi tự nhiên rất rõ ràng, cái này có thể nói là bọn hắn Việt quốc muốn chiếm đoạt Ngô quốc đối thủ lớn nhất. Không nghĩ tới, bây giờ cái sau thế mà xuất hiện ở nơi này, đồng thời điều động đủ loại này dị thú. Một cái tệ tệ thú đã làm bọn hắn Việt quốc trên dưới cực kỳ khó giải quyết, lộn xộn không chịu nổi, lại nhiều cái này rất nhiều dị thú. Lại nên như thế nào một bức cục diện? Bất quá, Thiệu Dương lại một lần chuyển hướng. Chúng ta còn vô tình gặp Tôn Vũ tử di tích, từ nơi đó được một ít binh gia chi đạo truyền thừa. đối phó những thứ này dị thú cũng có một chút ý nghĩ. Thiệu Dương Ngụy xưng Tôn Vũ di tích, tự nhiên là không muốn đem ẩn cư thế ngoại Tôn Vũ liên lụy quá sâu. Mà đám người nghe xong, lập tức lại là kinh hỉ lại là sụp đổ. Ngài nói chuyện liền không thể một lần nói xong sao? Cái này ngắn ngủn không lâu sau, phải là nói bao nhiêu lần cực kỳ. Đương nhiên, nhả rãnh về nhả rãnh, tất cả mọi người vẫn là nhịn không được vui mừng quá đỗi. Tôn Vũ cùng Ngũ Tử Tư, cơ hồ là thời đại này, nhất là người chỗ kính quý hai ngọn núi lớn, Ngô Quốc sở dĩ có thể xưng bá, chính là bởi vì bên trong có Ngũ Tử Tư vì tướng, ngoài có Tôn Vũ làm tướng. Bây giờ Ngũ Tử Tư thiết mưu, Thiệu Dương bọn hắn lại xảo được Tôn Vũ tử truyền thừa. Thật sự là cơ duyên lớn, tự nhiên Bằng Bạch liền có thêm rất nhiều lòng tin. Phạm Lãi cũng liền hỏi vội, không biết thượng sứ đối với phá giải ngũ tướng quốc chi mưu kế hoạch thế nào? Thiệu Dương liếc mắt một cái đám người, trước tiên đem chư tướng triệu tập tới, nghe ta bố trí. Phạm Lãi quả quyết, lúc này đã phân phó triệu chư đường tướng lĩnh tới nghe lệnh. Không bao lâu sau công phu về sau, chư tướng đã nhao nhao đuổi tới, gặp qua đại phu, gặp qua thượng sứ. Phạm Lãi chủ động hướng một bên tránh đi, còn xin thượng sứ chỉ huy. Thiệu Dương gật đầu, lúc này cũng không phải khiêm nhượng thời điểm. Hắn liếc mắt một cái chúng tướng, trầm giọng nói, chư vị, ta tại đầm lầy bên trong đạt được Tôn Vũ tử binh gia chi đạo truyền thừa, có thể thấy được thiên hữu Việt quốc, cho nên mới sẽ có lần tao ngộ đó. Cái gọi là quân lệnh như núi, chư vị đã tuân ta hiệu lệnh, tự nhiên cần phải theo lệnh làm việc, nếu có vi phạm, giết không tha. Phạm Lãi đại phu, có thể hay không? Phạm Lãi không chút do dự, tự nhiên. Đại vương như là đã trao quyền hai vị thượng sứ chỉ huy, tự nhiên hết thảy đều cần phải nghe theo hai vị thượng sứ quyết đoán. Chư tướng nghiêm nghị, Thiệu Dương lúc này phân phó, lệnh chư tướng các theo hiệu lệnh, bày trận pháp, mà các trận trong lúc đó lại một lần nữa hô ứng lẫn nhau, cùng nhau hợp thành một tòa càng thêm thật lớn trận pháp. Trận thế này một thành, mọi người đã không khỏi kinh hãi, đối với Thiệu Dương lời nói tự nhiên càng tin tưởng mấy phần. Mà đám người vẫn không cảm giác được như thế nào, một bên Thịnh Hiên lại càng thêm chấn kinh. Phải biết, Tôn Vũ truyền thụ thời điểm, hắn cũng liền ở một bên nghe, vậy mà lúc này gặp Thiệu Dương bày trận, rất nhiều nơi bừng tỉnh đại ngộ, rất nhiều nơi lại vẫn có thật nhiều nghi vấn. Có thể thấy được, Thiệu Dương tại trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ đã vượt qua chính mình. Ân, vượt xa. Thịnh Hiên sụ mặt đứng ở một bên, đầm lầy chỗ sâu, Ngũ Tử Tư từ thủy trạch chi bên trong chậm rãi mọc lên. Hắn mái đầu bạc trắng, hơi có chút ướt át, nhưng hắn sắc mặt đã khôi phục như thường. Vèo, một đầu hồ ly bộ dáng dị thú đã từ đằng xa bay tán loạn đi qua, nằm dạp người đến Ngũ Tử Tư trước người, chính là Chu Nhụ. Ngũ Tử Tư đưa tay đặt tại cái sau đỉnh đầu, tóc của hắn có chút rung động, nhưng đã được đến Chu Nhụ truyền tới tin tức. Ngũ Tử Tư trên mặt lộ ra vẻ do dự, cái này bốn bề có trận pháp chi lực gợn sóng. Ngũ Tử Tư hơi kinh ngạc, hắn vô ý thức hơi cảm giác bất an. Hắn về sau truy tung Tôn Vũ bọn người, tìm khắp cả rất nhiều nơi hẻo lánh, nhưng thủy chung không thấy cái sau rơi xuống. Kỳ thật đối với Thiệu Dương hai người, Ngũ Tử Tư mặc dù kiêng kỵ, nhưng cũng không phải là đặc biệt để ý. Duy chỉ có Tôn Vũ, Ngũ Tử Tư cùng Tôn Vũ quen biết nhiều năm, đối với cái sau tài học mà biết quá sâu. Nếu như Tôn Vũ đứng ở hắn mặt đối lập, Ngũ Tử Tư trong lòng không khỏi có chút kiềm chế. Đi, Ngũ Tử Tư đã quyết định, mặc kệ là người phương nào ở đây bày trận, cũng nên đi thử một lần lại nói. Vèo, Ngũ Tử Tư đã mang theo một đám dị thú thẳng đến trận pháp bên ngoài lao đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.